Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 543, Huyền Trang đi về phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, Trình Giảo Kim hoạt động một chút quyền đầu, nhếch miệng bất thiện nói ra, có phải là bán cả Sa Tích Trượng trước bắt lấy cha tấn một phen lại nói. Còn lại chúng vũ tướng cũng đều là nhìn chằm chằm, ánh mắt ngưng trọng, không biết hòa thượng này là đẳng cấp gì tu sĩ. Tốt, đều lui ra đi. Lý Thế Dân thanh âm từ phía trên truyền đến. Trình Giảo Kim động tác một hồi, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, nhịn không được nói ra. Bệ hạ, hòa thượng này bộ dạng như thế xấu, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Giới lại hòa thượng khóe miệng co quắp hai lần, xấu cũng không phải là đồ tốt, ngươi đây là nhà nào đạo lý. Sớm biết nhân tộc như thế nông cạn, liền nên biến một cái soái khí một chút. Lý Thế Dân mỉm cười nói, lão hòa thượng tuy nhiên xấu xí, nhưng là hiền hòa, hẳn là sẽ không hư người, các ngươi lui ra. Lý Tĩnh Thần sắc khẽ động, hướng phía bên cạnh đi đến, đưa về tại chỗ bên trong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Cái khác đại tướng cũng đều quy về tại chỗ, nhưng là tất cả đều cảnh giác nhìn xem lão hòa thượng. Giới lại hòa thượng xoay người thi lễ, mỉm cười nói. Đa tạ bệ hạ, Đường Vương Lý Thế Dân nhiều hứng thú hỏi. Người cái này cả Sa Tích Trượng có gì chỗ kỳ lạ, người vậy mà bán cao như thế giá. Giới lại hòa thượng đứng dậy, nhìn quanh mọi người, ngạo nghễ nói ra. Cái này cà sa, lòng khoác một sợi, miễn đại bàng tầm phệ tai ương. Hạt treo một tia, đến siêu phàm nhập thánh chi diệu. Nhưng ngồi chỗ có vạn thần triều lễ, phàm cử động có thất Phật tùy thân. Thơ nói, tam bảo lồng lộng đạo có thể tôn, bốn sinh lục đạo chỉ bình luận. Minh tâm hiểu biết nuôi người trời pháp, thấy tính cách có thể truyền trí tuệ đèn. Hộ thể trang nghiêm kim thế giới, thể xác tinh thần thanh tịnh ngọc hồ băng. Từ khi Phật chế cà sa về sau, vạn kiếp ai có thể dám cắt tăng. Ta cái này Tích Trượng, là này đồng khảm sắt tạo cửu liên hoàn, chín tiết tiên đằng vĩnh chú nhan. Vào tay ghét canh đồng xương gầy, xuống núi nhẹ mang mây trắng còn. Ma thở ra ngũ tổ du lịch thiên khuyết, cục cải tìm nương phá địa quan. Không nhiễm hồng trần một tí uế, vui bạn thần tăng bên trên ngọc núi. Lý Thế Dân hợp tay tán thưởng nói ra, tốt một cái thần thánh chi bảo, cái này cả Sa Tích Trượng chậm mua xuống. Chậm bây giờ mở rộng thiện giáo, rộng loại phúc điền, thấy tại này hóa sinh chùa tụ tập nhiều tăng, kể lại kinh pháp. Bên trong có một cái rất nhiều đức hạnh người, pháp danh Huyền Trang. Quảng cáo, chậm mua ngươi hai món bảo vật này, ban thưởng hắn hưởng thụ. Ngươi quả nhiên chào giá bao nhiêu? Lão tăng nhịn không được lộ ra mỉm cười, nói ra. Bất tuân Phật pháp, bất kính tam bảo, ép mua cả Sa Tích Trượng, dù cho vạn lượng không bán. Như kính trọng tam bảo thấy thiện tùy hỷ quy y ngã Phật chịu đựng nổi, ta đem cả Sa Tích Trượng tình nguyện tiễn hắn, cùng ta kết một thiện duyên, Huyền Trang đại sư nếu là đại đức cao tăng, cái này cả Sa Tích Trượng liền đưa cho hắn. Huyền Trang vội vàng khoát tay nói ra, không được, vạn vạn không được, quý giá như thế bảo vật bần tăng tuyệt không dám thụ. Lão tăng đưa tới cả Sa cùng Tích Trượng, vừa cười vừa nói. Bệ hạ nói ngươi là cao tăng, không ngại mặc vào nhìn xem, nếu ngươi thật có thể mặc vào, tiểu tăng không lấy một xu. Cái này, Huyền Trang vô ý thức nhìn ra chủ vị Đường Vương, trên giường rồng, Lý Thế Dân cũng nói, Huyền Trang đại sư, ngươi lại mặc vào cho chấm nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Trang từ chối không xong, đành phải tiếp nhận cà sa Tích Trượng, đem tự thân cà sa cởi xuống. Đứng bên cạnh ở văn võ bên trong, Trình Giảo Kim nhỏ giọng thầm thì nói ra. Đại lão hắc, tại sao ta cảm giác bệ hạ cùng cái này lão hòa thượng tại kẻ sướng người hòa. Quất Trì Cung chừng liếc một chút, nhỏ giọng nói ra. Lão mập mạp, đừng kêu ta đại lão hắc, kỳ thật ta cũng cảm thấy bệ hạ cùng hắn kẻ sướng người hỏa, chẳng lẽ bệ hạ nhận biết cái này xấu hòa thượng? Hay là nói bệ hạ phải tin Phật? Bên cạnh Tần Quỳnh nhỏ giọng nói ra. Hai người các ngươi chớ nói nhảm, bệ hạ chính là thời kỳ Xuân Thu đạo giáo Thái Thanh đạo tổ Lý Nhĩ Hậu Nhân, làm sao lại tin Phật giáo? Khụ khụ, phía trước Lý Tĩnh ho khan hai tiếng, ba người nhất thời ngậm miệng. Huyền Trang phủ thêm cà sa, tay cầm Tích Trượng, đứng hầu trước bậc sáng loáng chiếu lấp lánh. Đường Vương Lý Thế Dân vui vẻ gật đầu, tốt một cái đại đức cao tăng, thành như Phật tử ở trước mắt, lẫm liệt uy nhan nhiều nhã tú, Phật y vừa như cắt liền, huy quang diễm diễm đầy càn khôn, kết hoa nhao nhao ngưng vũ trụ, lãng lãng minh châu trên dưới sắp xếp tầng tầng kim tuyến mặc trước sau, túi la tứ phía gấm xuôi theo một bên, vạn dạng hiếm lạ cửa hàng khinh thêu. Lý Thế Dân cười ha hả nói ra, tốt tốt tốt. Đại sư quả nhiên là đại đức cao tăng, cái này cả Sa Tích Trượng quả nhân mua xuống, như thế nào tính tiền? Lão hòa thượng vừa cười vừa nói, đã nói có thể xuyên tới cái này cả Sa chút xu bạc không đi. Coi là thật không lấy một xu, lão hòa thượng gật đầu nói, coi là thật không lấy một xu, Như thế cái này cà sa tích trượng chẫm liền ban cho Huyền Huyền Trang đại sư. Huyền Trang xoay người thi lễ, vội vàng nói. Đa tạ bệ hạ, đa tạ đại tăng. Lão tăng cũng vuốt râu mà cười, nói ra. Huyền Trang đại sư, trước đó ta gặp ngươi tại pháp hội bên trên, chỉ nói tiểu thừa giáo pháp, không biết ngươi có thể sẽ đàm đại thừa a? Huyền Trang không hiểu hỏi. Đại tăng, như thế nào đại thừa Phật pháp? Huyền Trang từ tiểu tu tập Phật pháp tự hỏi đã đem tất cả Phật kinh thiền ngộ ra hoàn toàn, thật là chưa chừng nghe nói có quá lớn thừa Phật pháp. Lão tăng sắc mặt nghiêm nghị nói ra, người cái này tiểu thừa giáo pháp, độ không được người chết siêu thoát, chỉ có thể đục tục cùng quang mà thôi. Ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân thể, có thể làm không đến không đi. Huyền Trang vội vàng ôm tích trượng, xoay người thi lễ cung kính hỏi. Đại tăng, không biết cái này đại thừa Phật pháp ở đâu? Còn mời chỉ giáo, đại thừa Phật pháp phong tồn tại lớn Tây Thiên Thiên Trúc nước đại lôi âm tự ngã Phật Như Lai chỗ, có thể giải trăm oan chi kết, có thể tiêu tai bay vạ gió. Lý Thế Dân hỏi, ai nguyện ý tiến đến Tây Thiên cầu lấy đại thừa Phật pháp? Huyền Trang quỳ xuống đất hướng phía chủ vị cúi đầu, cung kính nói ra. Tiểu tăng nguyện ý tiến đến Tây Thiên, cầu lấy đại thừa Phật pháp, bảo đảm ta đại đường Giang Sơn vĩnh cố. Lý Thế Dân vui mừng nói ra. Tốt, tốt, đứng dậy sải bước đi xuống thang, đưa tay đem đường tam tạng nâng đỡ cảm động nói ra. Huyền Trang đại sư, không chối từ gian khổ nguyện ý vì ta đại đường tiến đến cầu lấy chân kinh, chẫm rất là động dung, hôm nay chẫm nguyện ý cùng đại sư kết làm khác phái huynh đệ. Huyền Trang cũng cảm động nói ra. Đa tạ bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng nghiêm túc nói ra. Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự cách này cách xa vạn dặm, lộ trình xa xôi, càng là yêu ma đông đảo, Huyền Trang đại sư, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thế Dân phất ống tay áo một cái, quả quyết nói ra. Không cần nhiều lời, đại sư như là đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không đổi ý, yêu ma tài lang cũng vô pháp ngăn cản đại sư cước bộ, không lấy chân kinh Huyền Trang đại sư tuyệt sẽ không trở về. Huyền Trang há hốc mồm, tuy nhiên ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại bệ hạ nói ra, làm sao cảm giác có chút khó chịu đâu. Hay là gật đầu đáp, đúng như bệ hạ lời nói, không đến Tây Thiên bần tăng không về. Lão tăng vui mừng nói, như thế rất tốt, bên cạnh Lập Văn Võ tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Huyền Trang, hiện tại còn nhìn không ra, cũng làm bậy Văn Võ trọng thần. Bệ hạ cùng người lão tăng này rõ ràng cũng là tại kẻ sướng người họa, lắc lư Huyền Trang đại sư đi về phía Tây, cũng không biết Huyền Trang đại sư là thế nào đắc tội bệ hạ, lại muốn đem hắn xung quân đến cách xa vạn dặm bên ngoài, đoán chừng hắn hẳn là đi không đến Thiên Trúc. Quảng cáo, cách chương.